Tư Di Vương lúc này cũng nhận thấy Nguyên Thánh đang rơi vào thế hạ phong, và cũng nhận ra được giá trị vô tận của các đồng húc. Cho dù hắn và Nguyên Thánh đã hao tổn hơn phần nửa công lực, nhưng nếu có thể trấn áp và luyện hóa được các đồng húc, đó quả là một việc vô cùng đáng giá. Rất tốt, ngươi hãy ngăn cản hắn, đừng để hắn rời đi. Tư Di Vương lớn tiếng quát. Sau lưng hắn, thế giới càng lúc càng to lớn và chân thực hơn, ầm ầm ép xuống, khiến thân thể Kim Long vô cùng to lớn không ngừng thu nhỏ lại. Không chỉ thế, thân thể Tư Di Vương cũng không nhàn rỗi, hai tay hắn nâng lên, tạo ra một đôi kim thủ khổng lồ, đôi bàn tay vàng này nắm lấy một cây kim cương sử, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Long Hậu, ngươi phải đền tội rồi. Tư Di Vương hét lớn, cây kim cương sử lao mạnh về phía Long Hậu. Tư Di Vương, nếu muốn bản hậu đền tội, ngươi còn kém xa. Long Hậu nhìn thấy vậy, trực tiếp vươn tay nắm lấy một thanh đao lớn màu vàng, quét ngang không trung. Tộc Kim Long không chỉ có đạo pháp bá đạo, mà nhục thân cũng vô cùng cường hãn, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Cung một tiếng vang lớn, kim cương sử đập mạnh vào thanh đao vàng của Long Hậu, thân thể Long Hậu lập tức chìm xuống, máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, lòng bàn tay nứt ra, máu tươi trào lên, đạo sông trên đỉnh đầu biến thành kim long, toàn thân run rẩy, đồng thời bị tiểu thiên thế giới ép thu nhỏ lại một phần, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tiểu thiên thế giới chấn áp hoàn toàn dưới đất. Long Hậu, những năm qua ngươi quả thật tiến bộ không lớn. Tư Di Vương chế giễu, bản đạo tôn hiện tại có thực lực tương đương với 5 vị thượng phẩm đạo chủ, trong khi ngươi vẫn chỉ có 2 vị tả hữu chiến lực, thậm chí một nửa bản lĩnh của bản đạo tôn ngươi cũng không có. Vậy ngươi làm sao có thể ngăn cản được bản đạo tôn chấn áp? Tư Di Vương nói với thần sắc dữ tợn. Tư Di Vương, bản hậu có thể không ngăn cản nổi ngươi, nhưng đệ đệ của bản hậu chắc chắn sẽ chấn áp Nguyên Thánh trước ngươi. Long Hậu đáp với giọng thanh sắc, vẻ mặt cung kính. Ha ha, Long Hậu ngươi vẫn như xưa mù quáng, tự đại càn rỡ. Các đông húc thực lực cũng chỉ hơn Nguyên Thánh một bậc mà thôi, hắn có thể chiến thắng Nguyên Thánh là đã không tệ, chứ đừng nói đến việc trước kia ta đã từng trấn áp Nguyên Thánh, đó căn bản là chuyện không thể xảy ra. Tư Di Vương cười to, giọng cuồng loạn. Cùng lúc đó, thế giới của hắn càng mạnh mẽ rơi xuống, như muốn trấn áp đạo sông của Long Hậu. Kim cương sử không ngừng nện xuống, muốn phá vỡ Long Hậu kim đao. Khi Long Hậu và Tư Di Vương bắt đầu toàn lực giao chiến, thì phía bên Cát Hồng và các đạo chủ hai giáo cũng đang kịch liệt chém giết, hai bên thực lực tương đương, trận chiến kéo dài kịch liệt, mỗi một kích đều khiến thiên địa rung chuyển, động tĩnh lớn lao, thanh thế vô cùng to lớn. Tuy nhiên, Thiên Đế và những người khác chỉ lo ổn định thiên địa, không ai để ý đến hơn 10 vị thượng phẩm đạo chủ cùng hơn 100 vị đạo chủ ở giữa cuộc chiến khoáng thế. Ánh mắt của bọn họ đều hướng về phía Long Hậu và Tư Di Vương, Cát Đông Húc và Nguyên Thánh, nơi những trận chiến kịch liệt nhất đang diễn ra. Đặc biệt là khi Cát Đông Húc và Nguyên Thánh giao chiến, trận đấu này đã thu hút phần lớn sự chú ý của mọi người. Lúc này, Nguyên Thánh đã sớm triệu hồi pháp bảo của mình, đó chính là một cây phất trần. Cát Đông Húc ra tay vô cùng tàn bạo, thực lực lại vượt qua Nguyên Thánh một bậc, nên Nguyên Thánh không dám không sử dụng đạo bảo của mình. Hắn dùng thế giới để ngăn cản tiên thiên linh thụ của Cát Đông Húc, và dùng phất trần để đối phó với ẩm huyết diệt hồn đao của hắn. Hai bên chém giết vô cùng kịch liệt, thế giới không ngừng sụp đổ, nhưng Nguyên Thánh lại liên tục tái tạo lại. Ẩm huyết diệt hồn đao liên tiếp rơi xuống, không ngừng bị phất trần của Nguyên Thánh dùng nhu thám cương mà quấn quanh đánh bay. Cát Đông Húc có vẻ rất lo lắng cho tình hình của Long Hậu bên kia, vì vậy trở nên nóng nảy hơn. Tiên thiên linh thụ không ngừng đánh tới tiểu thiên thế giới của Nguyên Thánh, trong khi bất diệt đế thể của Cát Đông Húc đã biến thành hai đầu bốn tay, mỗi cánh tay cầm một đạo bảo điên cuồng tấn công Nguyên Thánh. Nguyên Thánh tất nhiên không muốn bị Cát Đông Húc thương tổn vào lúc này, hắn còn muốn kéo Tư Di Vương đến để trấn áp Long Hậu, sau đó cùng liên thủ đối phó với Cát Đông Húc. Chính vì vậy, khi Cát Đông Húc ra tay cuồng bạo, còn Nguyên Thánh lại lo lắng thận trọng trong chiến thuật, khiến hắn nhanh chóng lâm vào thế bị động, có chút luống cuống tay chân, không thể ứng phó một cách linh hoạt. Tuy nhiên, Nguyên Thánh tự tin vào chiến lược của mình, cho rằng nó không thua kém Cát Đông Húc quá nhiều, vì vậy chiến đấu bảo vệ được một thời gian dài. Điều quan trọng nhất là tránh bị thương quá mức, không làm hao tổn quá nhiều pháp lực. Cát Đông Húc thấy vậy, đôi mắt hắn sâu thẳm hiện lên một tia vui mừng, ánh mắt bỗng nhiên ngừng lại. Đột nhiên, hắn lại biến ra thêm một đầu và hai cánh tay. Hai cánh tay này bừng lấy một đoàn hào quang ngũ sắc, sau đó ném về phía Tư Di Vương. Nguyên Thánh thấy vậy cũng biết Cát Đông Húc có thể biến hóa thành ba đầu sáu tay, lúc hắn lại biến hóa ra một đầu hai cánh tay, Nguyên Thánh liền nghĩ rằng Cát Đông Húc muốn thả ra đạo bảo gì đó nên không mấy để ý. Hắn liền phất tay phân ra một phần tơ của phất trần quét về phía đoàn hào quang ngũ sắc. Tuy nhiên, khi Nguyên Thánh phân ra một phần sợi tơ phất trần, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ thấy đoàn hào quang ngũ sắc bỗng nhiên nổ tung ra, tỏa ra bốn phía. Sau khi hào quang tán đi, một tòa thế giới hiện ra. Ầm ầm, thế giới này ban đầu chưa đủ lớn, nhưng chỉ trong nháy mắt đã không ngừng khuếch trương. Bên trong là sơn thủy và thiên địa mênh mông, núi là núi thật, nước là nước thật, thiên địa này cũng là thiên địa thật. Núi trong thế giới này so với núi trong thế giới của Nguyên Thánh còn nguy nga hơn nhiều, và thiên địa cũng to lớn hơn rất nhiều. Thế giới vừa mới hình thành đã tràn ngập lực lượng khủng khiếp, không ngừng trút xuống Nguyên Thánh. Thế giới này của Cát Đông Húc có thể coi là một trung đẳng thế giới, lực lượng của cả một giới này chỉ ít cũng tương đương với y lực của 7 vị thượng phẩm đạo chủ liên thủ. Nguyên Thánh nếu từ đầu đã toàn lực phòng bị, có lẽ còn có thể thoát khỏi. Dù sao hắn cũng có 5 vị thượng phẩm đạo chủ trợ lực, nhưng hắn luôn ôm lấy suy tính nhất thời, vốn dĩ bị Cát Đông Húc dẫn dắt, bị đánh cho phải chống trái ngăn, có chút luống cuống tay chân. Bây giờ khi Cát Đông Húc đột nhiên tế ra một trung đẳng thế giới, lấy thế sét đánh lôi đình rơi xuống, hắn làm sao có thể kịp chuyển chiêu? Oanh! Nguyên Thánh phóng ra một phần tơ phất trần quất vào trung đẳng thế giới, giống như sợi tơ đánh vào tảng đá lớn, tảng đá tuy nguy nhưng bất động, còn sợi tơ thì đã sớm bị đẩy ra. Ầm ầm, tiểu thiên thế giới của Nguyên Thánh điên cuồng khuếch trương, muốn ngăn cản trung đẳng thế giới rơi xuống, nhưng tiểu thiên thế giới của Nguyên Thánh dưới trung đẳng thế giới như ngôi làng nhỏ trong tiểu nhân quốc, bị tảng đá lớn ép xuống, trong nháy mắt bị ép sụp và vỡ nát, cuối cùng tan biến như bong bóng. Trung đẳng thế giới ập xuống, đè chặt lên thân thể Nguyên Thánh, hắn không ngừng giãy giụa muốn thoát ra, nhưng tiểu thiên thế giới của hắn đã bị trung đẳng thế giới đè bẹp, ngay cả ngàn vạn đại đạo hắn đã tạo dựng cũng bị phá hủy, tương đương với toàn bộ căn cơ thế giới của hắn bị hủy hoại, cơ bản là không thể tái tạo thế giới trong thời gian ngắn. Chỉ bằng vào lực lượng tự thân, Nguyên Thánh đeo lên một trung đẳng thế giới như vậy, muốn thoát khỏi sự trấn áp này nghe thì dễ, nhưng làm lại vô cùng khó khăn. Trung đẳng thế giới, điều này là không thể nào, tuyệt đối không thể được. Bản đạo tôn tu hành lâu dài như vậy mới có thể thành công tạo ra tiểu thiên thế giới, còn ngươi, một đạo tin từ một giới, sao lại có thể tu thành trung đẳng thế giới được? Nguyên Thánh nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt đầy hoảng sợ và không thể tin. Ngươi chỉ là hậu thiên thế giới, còn ta lại là tiên thiên thế giới, hai thế giới của chúng ta sao có thể sánh ngang được? Cát Đông Húc cười lạnh đáp. Trong khi nói, Cát Đông Húc không ngừng tấn công, dùng ấm huyết diệt hồn đao, hỗn độn nhọn đao và phương thiên hỏa kích điên cuồng đánh vào thân thể Nguyên Thánh, chặt đứt đầu hắn, tay chân của hắn không còn nguyên vẹn. Đạo tôn quả thật không phải tầm thường, nhiều thủ đoạn mà Cát Đông Húc cũng không thể lường trước. Nhưng hiện giờ Cát Đông Húc còn phải đối phó với Tu Di Vương, vì thế chỉ có thể dùng càn khôn ngũ hành thế giới để trấn áp Nguyên Thánh. Mục tiêu của hắn là khiến Nguyên Thánh bị thương nặng. Trong thời gian ngắn này, Nguyên Thánh chắc chắn không có cơ hội thoát thân. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Từ xa, Tu Di Vương đang ra sức muốn trấn áp Long Hậu, nhưng đồng thời cũng hoảng sợ kêu lên. Ha ha, Tu Di Vương, ngươi thật bất ngờ đấy. Long Hậu cất tiếng cười vàng. Khi nghe tiếng cười này, Tu Di Vương lập tức tỉnh táo lại, rồi kêu lên một tiếng quái dị. Kim Cương Sử bỗng nhiên vung ra đánh về phía Long Hậu. Tiểu thiên thế giới cũng lập tức hóa thành vô số điểm hào quang, rồi thu hồi thân thể. Sau đó cuốn lên một đạo hồng quang, chuẩn bị thoát đi. Long Hậu bị một đòn từ Kim Cương Sử đánh lui, nhưng khi thấy Tu Di Vương cuốn lên hồng quang cực tốc muốn trốn đi, sắc mặt không khỏi biến đổi, quát lên: "Trốn đâu?" Trong tiếng quát, Long Hậu với đạo sồng biến thành kim long vút lên, bay qua hư không, đuổi theo Tu Di Vương. Chính bản thân Long Hậu cũng cầm trong tay kim đao, hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo sát nút. Tuy nhiên, Tu Di Vương có thực lực mạnh mẽ hơn Long Hậu, lại thêm việc hắn có ý định bỏ trốn, khiến cho Long Hậu bị lỡ một nhịp. Sau đó, hắn đuổi theo nhưng không thể bắt kịp. Cát Đông Húc thấy Tu Di Vương cuốn lên đạo hồng quang chuẩn bị bỏ trốn, không dám chậm trễ nữa, lập tức quyết định không để càn khôn ngũ hành thế giới trấn áp Nguyên Thánh nữa. Chính mình liền lao về phía Tu Di Vương, bay xuyên qua không gian, đồng thời hỗn độn đạo thụ bắt đầu chập chờn, phóng ra mình mông hỗn độn đạo lực, cuốn lấy tiên thiên linh thụ, ném thẳng về phía Tu Di Vương. Từng tầng không gian, khoảng cách xa xôi, trước hỗn độn đạo lực như bị xóa bỏ, không còn tác dụng. Hỗn độn đạo lực bao quanh tiên thiên linh thụ, chỉ trong nháy mắt đã chặn ngay trước mặt Tu Di Vương. Tu Di Vương thấy tiên thiên linh thụ bị đánh trúng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, não đỉnh bỗng nhiên hiện một phương thế giới. Sau đó thế giới ấy bất ngờ nổ tung, oanh, một tiếng nổ vang lên, lực lượng kinh khủng bùng phát, tiên thiên linh thụ của Cát Đông Húc lập tức bị đánh bay, thậm chí bản thể Cát Đông Húc cũng bị chấn động, máu tươi không thể kìm nén trào ra từ khóe miệng. Sắc mặt Cát Đông Húc biến đổi, nhìn Tu Di Vương biến thành một đạo hồng quang muốn biến mất vào tầng thứ 9 của thiên giới, trong mắt hắn lộ rõ vẻ bất cam và bất đắc dĩ. Tu Di Vương quyết định tự hủy thế giới của mình, kiên quyết bỏ chạy, dù Cát Đông Húc có muốn ngăn cản thì cũng đã quá muộn. Nhìn về phương xa, Tu Di Vương hóa thành một đạo hồng quang thoát đi. Toàn bộ thiên địa bỗng chốc trở nên yên tĩnh, thiên đế và những người khác đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, trong đầu họ tưởng tượng vô số kết quả, nhưng không ai nghĩ đến kết quả như thế này. Đại chiến chỉ mới bắt đầu chưa đầy một lúc, Nguyên Thánh đã bị trấn áp, Tu Di Vương tự hủy tiểu thiên thế giới của mình để bỏ trốn. Thiên Đan giáo trưởng giáo thực lực lại vượt xa đạo tôn, ngay cả thiên đế và những người khác cũng bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Huống chi những đạo chủ đang cùng các đạo chủ của hai giáo chém giết, họ không khỏi lộ ra vẻ mặt hoảng sợ và tuyệt vọng. Đại chiến vừa mới bắt đầu, một đạo tôn đã bị trấn áp, một đạo tôn đã bỏ trốn, thì bọn họ, những đạo chủ này, lấy gì để đấu với Thiên Đan giáo trưởng giáo nữa? Bọn họ thực sự muốn chạy trốn, nhưng họ không phải là đạo tôn, mà đạo của họ đã hòa hợp với cửu thiên giới đại đạo, vì vậy họ căn bản không thể rời khỏi cửu thiên giới. Dĩ nhiên, cho dù bọn họ có thể rời đi, lúc này mỗi người đều bị đạo chủ của Thiên Đan giáo kiềm chế, Long Hậu và Cát Đông Húc cũng đã có thể tự do, khi bọn họ còn có cơ hội nào để thoát thân? Cát Đông Húc, bản đạo tôn thề sẽ báo thù. Trong không gian tĩnh lặng của thiên địa, một tiếng thét đầy oán hận từ xa vòng lại âm thanh như sấm vang dội khắp cửu thiên giới, rung chuyển cả không gian. Tu Di Vương, ngươi hãy để bản đế quay lại. Âm thanh của Tu Di Vương còn vang vẳng trong không gian. Bỗng nhiên, từ một không gian xa xôi, một âm thanh uy nghiêm và bá đạo vang lên. Tiếp theo, một cự trưởng khổng lồ che phủ bầu trời đột ngột xuất hiện trong không gian xa xôi đó. Cái cự trưởng này vừa xuất hiện đã có thể bao trùm cả thiên địa. Không chỉ vậy, dù là một cự trưởng che phủ bầu trời, nhưng nó lại khiến người ta cảm giác như bàn tay khổng lồ đó chính là một thế giới riêng, tỏa ra vô vàn uy áp và sức mạnh. Trên bàn tay khổng lồ đó, từng sợi lông tơ chính là những cây cối khổng lồ che phủ bầu trời, cơ bắp cuồn cuộn trên đó giống như những dãy núi lớn, còn những mạch máu nổi lên chính là dòng sông địa mạch. Khi cự trưởng che phủ bầu trời xuất hiện, một cự nhân từ thế giới xa xôi bước tới, dường như có thể dễ dàng phá hủy không gian, thân thể của hắn ngăn cản cả thiên địa. Tu Di Vương với thân thể khổng lồ, pháp lực trào dâng mạnh mẽ, bỗng chốc cả cánh tay che trời và thân thể của hắn đều thu nhỏ lại. So với thế giới rộng lớn, hắn như một cự nhân trong nước, giống như những kẻ tiểu nhân ở tiểu nhân quốc. Bất diệt đại đế, người vậy mà không chết. Tu Di Vương sắc mặt đại biến, lớn tiếng kinh hô. Cùng với tiếng kinh hô của Tu Di Vương, cánh tay che trời đó lại một lần nữa vung xuống đánh vào hắn. Sau khi tự hủy một phương thế giới, thực lực của Tu Di Vương bị suy giảm rất nhiều. Một cú đập mạnh mẽ từ cánh tay này khiến hắn cả thân thể bị quật bay đi. Ban đầu hắn đã đến biên giới của cửu thiên giới, nhưng giờ lại bị đánh quay trở lại khu vực chiến đấu trước đó. Tu Di Vương toàn thân máu thịt be bét, lực lượng trong cơ thể hỗn loạn không ngừng, cuồn cuộn khí tức mạnh mẽ từ cơ thể hắn bốc lên. Cát Đồng Húc thấy Tu Di Vương bị đánh văng về chiến trường, không còn thời gian để chào hỏi Bất Diệt đại đế, liền lập tức triệu hồi tiên thiên linh thụ. Cây linh thụ rơi xuống người Tu Di Vương. Ngay lập tức, tiên thiên linh thụ với những rễ cây đâm vào cơ thể Tu Di Vương, giống như những mũi dao cắm sâu vào lòng đất. Những đạo lực cuồn cuộn tạo thành một dòng sông sắc màu vờn quanh cây thụ, gia cố sức mạnh và căn cơ của nó. Tu Di Vương ra sức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tiên thiên linh thụ, nhưng dù có cử động mạnh mẽ thế nào, hắn chỉ có thể lay động cây thụ mà không thể rút nó ra. Cát Đồng Húc sử dụng đạo lực điều khiển tiên thiên linh thụ trấn áp xuống, ít nhất cũng tương đương với uy lực của bốn vị thượng phẩm đạo chủ. Bây giờ không còn tiểu thiên thế giới, lại bị Bất Diệt đại đế một trường kích thương, Tu Di Vương làm sao có thể thoát được? Bất Diệt đại đế, toàn bộ nhóm đạo chủ cửu thiên giới đều bị kinh hoàng khi thấy Bất Diệt đại đế xuất hiện. Thêm vào đó, Cát Đồng Húc lại tiện tay trấn áp Tu Di Vương, khiến tất cả đạo chủ ngoài Thiên Đan giáo đều không khỏi run rẩy. Đại sư phụ, ngươi cuối cùng đã bước vào thế giới cảnh. Sau khi Cát Đồng Húc trấn áp Tu Di Vương, lúc này mới vui vẻ tiến lên bái kiến Bất Diệt đại đế. Đại sư phụ, tất cả đạo chủ nghe vậy trong lòng lại run rẩy một lần nữa. Thiên đế cùng các đại đế sắc mặt tái nhợt đến mức không thể tả nổi. Họ mới nhận ra, Tứ Hải Long Đế không chỉ có thực lực cường hãn đến mức biến thái, mà còn có quan hệ thầy trò với Bất Diệt đại đế. Ha, vi sư có thể có hôm nay đều là nhờ ngươi phù hộ. Bất Diệt đại đế vỗ vai Cát Đồng Húc, cười lớn nói, hắc hắc, đâu có đâu có, đại sư phụ vốn là từ xưa đến nay luyện thể đệ nhất nhân, không có đệ tử thì cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Cát Đồng Húc vội vàng khiêm tốn, cười nghịnh bợ, ha, được rồi, trước kia vi sư còn thật tự cao là từ xưa đến nay luyện thể đệ nhất nhân, nhưng hiện tại có người ở đây, vi sư cái này thứ nhất liền phải thoái vị rồi. Ngươi mới luyện thể bao lâu mà đã vượt qua cảnh giới mà năm đó vi sư thoát khỏi cửu thiên giới? Thật không ngờ vi sư đã đem nhục thân luyện thành một phương thế giới, vội vã đến đây tưởng rằng có thể giúp ngươi một tay, ai ngờ ngươi lại đã tu luyện thành trung đẳng thế giới. Vi sư so với ngươi quả thực kém xa, kém xa. Bất Diệt đại đế vỗ vào vai Cát Đông Húc, cười lớn nói, trong lời nói của ông lộ ra một chút ý tứ lấy lòng đệ tử, hoàn toàn trái ngược với vẻ cuồng ngạo trước kia của ông. Được rồi, các ngươi sư đồ hai người cũng không cần phải lẫn nhau thổi phồng, cứ thu thập lại hai giáo tàn cuộc rồi nói sau. Bất Diệt đại đế vừa mới dứt lời, Cát Đông Húc còn chưa kịp khiêm tốn thì Long Hậu đã tiến lên. Bất Diệt đại đế ban đầu thấy có người dám chào phúng bọn họ là sư đồ lẫn nhau thổi phồng, vừa định phản ứng lại, nhưng khi nhìn thấy Long Hậu, lời vừa mới thốt ra lại nuốt vào. Bất Diệt Đại Đế lập tức thở dài, nói: "Ha ha, nguyên lai là Long Hậu à? Thất lễ, thất lễ." Ngày xưa, mặc dù Bất Diệt Đại Đế rất kiêu hãnh, nhưng so với Long Hoàng và Long Hậu, hắn vẫn còn kém một bậc lớn. Hiện tại ngươi đã là một cường giả thế giới cảnh, lại là sư phụ của Đông Húc, còn ta chỉ là Đông Húc tỷ tỷ, thật không dám nhận cái đại lễ này." Long Hậu nói, trong giọng nói mang chút vị chua. Ừ, Đông Húc là Đông Húc, ta là ta, ta là ta, ta là ta." Bất Diệt Đại Đế năm xưa rất bội phục thực lực và bá khí của Long Hoàng và Long Hậu, cho nên trước mặt Long Hậu, hắn lại không dám tỏ ra khinh thường. Nghe vậy, hắn vội vàng nói. Long Hậu thấy Bất Diệt Đại Đế rất kính trọng mình, ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ, cười cười nói, "Vậy cứ như vậy quyết định đi. Đại sư phụ, Tu Di Vương và ngươi có thủ cũ, ngươi trước tiên trấn áp hắn, ta sẽ qua bên kia trấn áp hai giáo đạo chủ trước." Cát Đồng Húc thấy vậy, liền chen vào nói, "Tốt." Bất Diệt Đại Đế gật đầu, dưa chân lên, một cước liền đạp vào Tu Di Vương thân thể. Tu Di Vương lập tức phun ra một ngụm máu tươi, pháp lực sụp đổ, nhục thân nứt vỡ, tan tành. Không còn cách nào khác, Tu Di Vương và Nguyên Thánh đều sử dụng pháp lực tự thân để diễn hóa thế giới, trong khi Bất Diệt Đại Đế lại trực tiếp dùng nhục thân tạo dựng thế giới. Một cú đạp xuống của ngài chính là hình thành một phương thế giới. Tu Di Vương làm sao có thể chịu nổi? Cát Đồng Húc thấy đại sư phụ trấn áp Tu Di Vương bằng một cú đạp, liền lập tức thu hồi tiên thiên linh thụ, sau đó vượt qua hư không, tiến tới một chiến trường khác. Đến nơi, Cát Đồng Húc thấy Tù Bạt đang giao chiến với Thanh Bình, không thể hòa giải. Hắn không muốn dài dòng, cũng không muốn dùng pháp bảo, liền tập trung đạo lực cùng với sức mạnh từ Bất Diệt Đế thể vào tay, nâng cánh tay lên, biến hóa thành một cự trưởng che trời, rồi hét lớn: "Chị dâu, người lùi ra phía sau, ta sẽ trấn áp kẻ này." Thanh Minh thấy Cát Đồng Húc lao tới, vội vàng lui về phía sau. Tu Bạt dù là thượng phẩm đạo chủ, trong lòng vẫn cảm thấy kinh hoàng, nhưng hắn không cam tâm bị trấn áp như vậy, cũng không tin rằng Cát Đồng Húc có thể chỉ bằng một trưởng mà trấn áp được mình. Vì vậy hắn hét lên một tiếng, một thanh kiếm sắc cuốn lên, đạo sông bùng phát ngập trời, lao về phía cự trưởng của Cát Đồng Húc. Tuy nhiên, lúc này một trưởng của Cát Đồng Húc có uy lực tương đương với 6 vị đạo chủ hợp lực, Tu Bạt làm sao có thể chống đỡ nổi. Oanh, một tiếng nổ vang, đạo sông của Tu Bạt liền bị đánh sập. Tu Bạt thấy thế, bản nguyên đạo sông liền điên cuồng phun trào, cố gắng tụ tập lại để ngăn cản. Oanh, oanh, oanh, Tu Bạt liên tiếp dùng đạo sông ngăn cản cự trưởng của Cát Đồng Húc, nhưng mỗi lần đạo sông chạm vào cự trưởng đều lập tức sụp đổ, căn bản không thể ngăn nổi sức mạnh của cự trưởng. Cự trưởng vẫn cứ đè ép, không ngừng ép xuống, làm cho đạo sông tiếp tục bị nghiền nát. Một tiếng oanh vang lên, đạo sông lần nữa vỡ tan, Tu Bạt bị cự trưởng của Cát Đồng Húc trực tiếp trấn áp. Khi Cát Đồng Húc tung một trường xuống thế như trẻ tre, ngay lập tức trấn áp Tu Bạt. Các đạo chủ của hai giáo đều nhìn nhau, ánh mắt đầy tuyệt vọng, không dám tiếp tục động thủ. Sự chênh lệch thực lực quá lớn, nếu tiếp tục chiến đấu chỉ còn cách tự rước lấy nhục mà thôi. Vậy là trận chiến kết thúc, hai giáo chủ cùng tất cả các đạo chủ đều bị trấn áp. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, chỉ trong chưa đầy hai nén nhang. Thiên Đế và các đạo chủ phương khác đứng xa, ngẩn người một lúc lâu, rồi mới hoàn toàn tỉnh lại. Từng người đều đầy lo lắng mà tiến lên bái kiến Cát Đồng Húc và Bất Diệt Đại Đế. Sau trận chiến này, Cát Đồng Húc và Bất Diệt Đại Đế đã trở thành những nhân vật vượt lên trên tất cả các đạo chủ, thậm chí còn tôn quý hơn rất nhiều so với hai giáo chủ trước đó. Chúc mừng các trường giáo đại thắng, báo thù rửa hận. Chúng ta các phương đạo chủ vừa rồi đã thương nghị qua, quyết định bái các trường giáo làm chủ của cửu thiên giới. Chỉ có các trường giáo mới có thể chấn giữ được cửu thiên giới, bảo vệ sự an bình của chữ thị sinh linh nơi đây. Thiên Đế nói sau khi bái kiến. Cát Đồng Húc nghe vậy hơi sững sờ, rồi lập tức nở nụ cười, nói: "Bệ hạ là một vị thiên đế tài giỏi, chỉ là trước đây bị hai giáo ngăn cản, khắp nơi bị quản chế, nên rất nhiều chính sách tốt, những ý tưởng mới của ngài chưa thể thực hiện được, khiến cho cửu thiên giới phải chịu nhiều bất công và chiến tranh. Nhưng giờ đây hai giáo đã trở thành quá khứ, bệ hạ luôn kiên quyết thi hành chính sách, chỉ cần ngài một lòng vì lợi ích chung, ta Thiên Đan giáo tuyệt đối sẽ ủng hộ, không ai dám vi phạm thiên điều pháp quy." Cát Đồng Húc vừa nói vừa cười. Tuy là người đứng đầu một giáo, nhưng Cát Đồng Húc làm gì có hứng thú với việc tiếp tục lãnh đạo. Hắn vốn chỉ muốn truyền lại vị trí cho con trai hoặc người khác, để bản thân có thể nhàn rỗi sống một cuộc sống tự do tự tại, đâu có muốn gánh vác công việc nặng nề của Thiên Đế. Thiên Đế nghe vậy mặt mày có phần hoang mang, nói: "Nhưng như vậy sao được, thực lực của ta..." Thiên Đế cảm thấy lo sợ, không thể phân biệt được Cát Đồng Húc đang nói thật hay chỉ đang dò xét hắn. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp lại: "Bệ hạ yên tâm, ta nói là lời thật lòng, ta thật sự không hứng thú với vị trí Thiên Đế. Hơn nữa Như ngài thấy, ta có một phương thế giới trong tay, lại là một thế giới trung đẳng. Ta là một chúa tể của một giới, sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi cửu thiên giới, tìm kiếm cuộc sống tự do tự tại. Dĩ nhiên, mặc dù ta rời đi, nhưng ta xuất thân từ cửu thiên giới, và các đệ tử của Thiên Đan giáo cũng đều xuất phát từ đây. Nếu có một ngày, nếu nghe tin bệ hạ không làm theo lẽ công bằng, hành động tùy tiện, ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn này làm bậy. Đa tạ các trưởng giáo. Các trưởng giáo yên tâm, ta nhất định sẽ làm việc công bằng, tuyệt đối không phụ sự tín nhiệm và giao phó của các trưởng giáo. Thiên đế nghe vậy mới nhận ra lời Cát Đông Húc là chân thật, trong lòng vô cùng vui mừng, đồng thời cũng âm thầm nghiêm nghị. Ngài khom người thở dài rồi nói: bệ hạ và các vị đạo chủ xin mời trở về. Dù trận đại chiến này kết thúc nhanh chóng, nhưng có các vị trấn giữ thiên địa, xung kích vẫn không nhỏ, cần các vị xử lý hậu quả cho thỏa đáng. Cát Đông Húc cúi đầu đáp lễ: thiên đế, các vị đạo chủ đi an tọa. Đại chiến đã kết thúc, nhưng những tổn thất vẫn cần các vị ra tay giải quyết. Thiên đế và các đạo chủ nghe Cát Đông Húc nói vậy, thấy hắn thái độ khiêm hòa, không chút cuồng ngạo bá đạo, mà trong lời nói lại thể hiện sự quan tâm đến hạ giới, liền cảm thấy an tâm, nheo nheo hành lễ và cáo từ rời đi. Sau khi thiên đế cùng các đạo chủ rời đi, Cát Đông Húc lấy ra người Nazi từ trong trung đẳng thế giới, rồi lệnh cho bốn biển Long Vương đưa họ trở về Tứ Hải, ổn định Tứ Hải. Bên Hai Linh Cung, Từ Khuê Túc và Tĩnh Đằng dẫn người rời đi, còn Long Hoàng Sơn thì từ Long Hạo mà người đi. Long Hậu, Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ thì ở lại. Sau khi mọi việc đã được an bài thỏa đáng, Cát Đông Húc tiến đến chỗ Bất Diệt Đại Đế và hỏi: đại sư phụ, vậy Tu Di Vương ngài định xử lý thế nào? Bất Diệt Đại Đế đáp: hắn năm xưa đã chém đứt nửa người của ta, hôm nay ta cũng sẽ chém đứt nửa người của hắn, còn lại những chuyện sau ta giao cho ngươi xử lý. Dứt lời, Bất Diệt Đại Đế vung tay thành đao, chém mạnh vào thân thể Tu Di Vương, cắt ngang làm hắn trọng thương. Tuy nhiên, Tu Di Vương vốn là đạo tôn, tự tạo ra một thế giới riêng. Mặc dù một nhát đao này khiến hắn bị thương nghiêm trọng, phá hủy nhiều chức năng trong cơ thể, nhưng vẫn chưa thể giết chết hắn. Chỉ có điều, trừ khi Bất Diệt Đại Đế có thể giải phóng toàn bộ Tu Di Vương thành năng lượng tán loạn, mới có thể thực sự kết liễu sinh mệnh hắn. Tuy nhiên, với thực lực của Bất Diệt Đại Đế hiện nay, điều này vẫn là điều không thể làm được. Cát Đông Húc thấy vậy, liền vội vã chắp tay hướng Bất Diệt Đại Đế mà nói: đa tạ đại sư phụ. Sau đó, thân hình Cát Đông Húc phát ra ngũ thải hà quang, ánh sáng chói lòa, và ngay lập tức Tu Di Vương bị chuyển vào Càn Khôn ngũ hành thế giới. Các đạo chủ của Tu Bạt đã hợp nhất với cửu thiên giới thiên đạo, khiến cho cửu thiên giới rộng lớn và hùng vĩ hơn rất nhiều so với Càn Khôn ngũ hành thế giới của Cát Đông Húc. Nếu không thể tách rời Tu Bạt và các đạo chủ khỏi đại đạo, triệt để giết chết bọn họ, thì Cát Đông Húc sẽ không thể truyền bọn họ vào thế giới của mình. Tuy nhiên, Tu Di Vương thì khác, hắn không còn liên quan đến cửu thiên giới, mà đã tự lập thành một giới riêng. Với thân thể độc lập này, hắn thấp kém hơn so với Càn Khôn ngũ hành thế giới của Cát Đông Húc. Hơn nữa, hắn lại bị trọng thương, cho nên việc Cát Đông Húc đưa hắn vào trong thế giới của mình thật sự dễ dàng. Ngay khi Tu Di Vương bị đưa vào Càn Khôn ngũ hành thế giới, một đạo đại đạo từ trên rơi xuống, đánh xuống một phòng ấn cấm chế, gắt gao trấn áp hắn ngay giữa đại địa, không cho phép hắn có cơ hội phản kháng. Sau đó, thiên đạo vận chuyển, như thể chuyển hóa năng lượng hỗn loạn của ma chủ, từng chút một biến đổi năng lượng trong người Tu Di Vương thành năng lượng của Càn Khôn ngũ hành thế giới, hòa nhập vào thiên địa, hòa nhập vào đại đạo. Tu Di Vương mắt lộ vẻ tuyệt vọng, không ngừng cầu xin tha thứ, tiếng cầu xin vang vọng trong không gian trống rỗng, nhưng không một ai đáp lại. Sau khi Tu Di Vương đã bị Nazi, Cát Đông Húc tiếp tục thu phục Nguyên Thành theo cách tương tự. Vậy là Cát Đông Húc đang dung hợp hai thế giới nhỏ vào trong Càn Khôn ngũ hành thế giới. Mặc dù tất cả chỉ mới bắt đầu, nhưng với năng lượng khổng lồ của hai đạo tôn, dù Càn Khôn ngũ hành thế giới đã là một trung đẳng thế giới, nó vẫn đang mở rộng một cách cực kỳ nhanh chóng. Những đạo chủ này ngươi định xử lý thế nào? Bạch Hồ và Chu Tước Thủy Tổ ánh mắt phức tạp nhìn Cát Đông Húc, rồi hỏi. Long Hậu và Bất Diệt Đại Đế cũng yên lặng nhìn Cát Đông Húc, sắc mặt cũng vô cùng phức tạp. Họ và Thanh Minh, những đạo chủ mới tấn chức không giống nhau, cả bọn đều là những đạo chủ có uy tín lâu dài, ngoại trừ Bất Diệt Đại Đế có chút đặc biệt. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, họ đã từng có chút ân oán với hai giáo đạo chủ, thậm chí có lúc cùng nhau chiến đấu, sống chết có nhau. Họ hiểu rõ việc đạt tới cảnh giới đạo chủ gian nan đến thế nào. Trước đây vì đối địch, họ căm hận đến mức muốn giết đối phương. Nhưng bây giờ, khi thắng bại đã rõ, nhìn lại những khuôn mặt quen thuộc ấy, tâm tình họ lại không tránh khỏi trở nên phức tạp. Hai quân giao chiến, mỗi bên đều vì chủ mình, có đôi khi thật khó mà nói ai đúng ai sai. Cát Đông Húc sau một hồi im lặng mới lên tiếng. Trận chiến này, trung hạ phẩm đạo chủ không có mấy quyền quyết định. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách họ đứng sai trận doanh. Vì vậy, ta không muốn giết các ngươi, chỉ yêu cầu các ngươi buông bỏ bản nguyên đạo sông, ma hồn phách, để ta có thể hạ cấm chế, rồi các ngươi có thể rời đi. sau này sống hay chết, hãy để ông trời quyết định. Trước đây, Cát Đông Húc chỉ có thể dùng cấm chế để khống chế hạ phẩm đạo chủ, thậm chí những trung phẩm đạo chủ như Vạm Hải cũng phải nhờ vào ngũ hành đạo hoàn từ Long Hoàng Sơn mới có thể bị khống chế. Nhưng nay, thực lực của Cát Đông Húc đã tăng tiến mạnh mẽ, thế giới của hắn không ngừng hoàn thiện với vô số đại đạo. Hắn không chỉ có thể khống chế hạ phẩm đạo chủ mà còn có thể kiểm soát cả trung phẩm đạo chủ, thậm chí thượng phẩm đạo chủ cũng có thể bị hắn khống chế. Tất nhiên, để khống chế trung hoặc thượng phẩm đạo chủ cần sự phối hợp của chính họ, nếu không, dù với thực lực của Cát Đông Húc hiện tại, hắn chỉ có thể cưỡng ép hạ cấm chế đối với hạ phẩm đạo chủ mà thôi. Những trung hạ phẩm đạo chủ này không ngờ rằng Cát Đông Húc lại tha cho họ, nên tất cả đều kinh ngạc, sau đó quỳ một chân xuống đất và nói: "Đa tạ các trưởng giáo nhân từ, chúng ta nguyện ý chịu hạ cấm chế, chờ đợi phân phó từ Thiên Đan giáo." "Tốt." Cát Đông Húc gật đầu, rồi lần lượt hạ cấm chế cho từng đạo chủ hạ phẩm và trung phẩm. Sau khi hoàn tất, Cát Đông Húc nhìn về phía hai giáo thượng phẩm đạo chủ. Trước đó họ đã tuyệt vọng, nhưng khi thấy Cát Đông Húc thay cho những trung hạ phẩm đạo chủ, ánh mắt của họ bỗng dấy lên một tia hy vọng. Cát Đông Húc nói: "Thái Ất đạo chủ tính tình là vậy, ta và ngươi đi đến bước này chỉ có thể coi là số mệnh trêu ngươi mà thôi. Nếu Thái Ất đạo chủ chịu phát thệ bỏ qua mối thù giữa Ngọc Thanh giáo và Thiên Đan giáo, ngươi sẽ có thể rời đi." Thái Ất đạo chủ đáp: "Thù hận giữa Ngọc Thanh giáo và Thiên Đan giáo vốn là do tay giáo chủ Ngọc Thanh chủ động xuất thủ trước, nhưng các trưởng giáo lại mang đại nghĩa. Trong đại kiếp ấy, ngươi không vì mối thù giữa hai giáo mà đối xử bất công với giáo chủ Ngọc Thanh giáo, mà lại đối xử công bằng, nhiều lần hỗ trợ cứu viện các đạo trưởng của ta. Sau này khi Côn Luân Tiên Đảo và Bồng Khư Tiên Đảo bị giáo chúng của ta vi phạm lệnh, ngươi chỉ trấn áp những đạo chủ và đạo tiên hạ phẩm vi phạm lệnh, thay cho giáo chúng Ngọc Thanh giáo. Cho dù bây giờ ngươi vẫn nhớ rằng người tu hành không dễ dàng, thay cho những đạo chủ hạ phẩm của hai giáo, ngươi đối xử như vậy với chúng ta, hôm nay chúng ta dù thua cũng không có lời oán trách, không hề ghi hận trong lòng. Thắng làm vua, thua làm giặc, tất cả đều là số mệnh." Thái Ất đạo chủ không ngờ Cát Đông Húc lại quyết định tha cho hắn một lần, cảm thấy xúc động, toàn thân chấn động, mắt có chút ươn ướt. Sau một lúc, ánh mắt của hắn trở nên phức tạp, thần sắc dần chuyển sang trang nghiêm và nghiêm túc nói: "Ta, Thái Ất đạo chủ, nay xin thề với cửu thiên giới thiên đạo, xin lỗi Thái Ất đạo hữu." Khi Thái Ất đạo chủ phát xong lời thề, Cát Đông Húc hướng hắn chắp tay, nói: "Đạo hữu, cửu hận đã được bỏ qua, tự nhiên ta xin xem ngươi là bằng hữu." Thái Ất đạo chủ sắc mặt có chút xấu hổ, đáp: "Các trưởng giáo nói quá lời, tất cả mọi chuyện đều là do chúng ta tự tìm đến." Cát Đông Húc không nói gì thêm, mà quay sang Chu Tước, Bạch Hổ, Long Hậu và Bất Diệt Tại Đế, nói: "Tu Bạt và Đà Gia nhất định phải chết. Miễn đạo chủ thượng phẩm khác, ta và họ tiếp xúc không nhiều, không hiểu rõ về họ, nên cần các ngươi giúp đỡ, tham mưu và đưa ra quyết định. Như bình thường, nếu bọn họ tuân thủ lời hứa, không làm việc ác, chỉ cần đồng ý cho ta hạ cấm chế, ta sẽ mở một mặt lưới." Chu Tước, Bạch Hổ, Long Hậu và Bất Diệt Đại Đế đều có tâm tình phức tạp và mâu thuẫn. Dù sao, những đạo chủ thượng phẩm này đều là những người quen cũ, và hiện tại họ không còn khả năng phản kháng nữa. Nếu thực sự giữa đôi bên phải đối đầu, sẽ rất khó hòa giải. Tâm trạng họ đều không dễ chịu, nhưng phải cố gắng kiềm chế, tuyệt đối không thể buông tay. Tuy nhiên, hiện tại cục diện đã hoàn toàn nằm trong tay họ, hai giáo thượng phẩm đạo chủ đã trở thành kẻ yếu, điều này khiến họ có phần khó xử. Tuy nhiên, khi nghe Cát Đông Húc nói như vậy, ánh mắt của họ lập tức sáng lên, tâm trạng trở nên thoải mái, liên tục gật đầu nói: "Tốt, tốt, phương pháp này thật tuyệt vời." Cát Đông Húc cười lớn: "Ha ha, Cát Đông Húc cười lớn, ha ha, Cát Đông Húc, ngươi đừng có ngồi si nói mộng. Tại cửu thiên giới, trừ thiên đạo, không ai có thể giết được bản đạo chủ. Ngươi muốn bản đạo chủ chết, vậy cũng phải đợi thêm 24 vạn năm." Tu Bạt và Đà Gia thấy Cát Đông Húc rõ ràng không có khả năng tha cho hai người bọn họ, ngược lại đã thông suốt mọi chuyện, sắc mặt trở nên dữ tợn, cất tiếng cười lớn, một mặt thể hiện sự khinh thường đầy khoa trương. Cát Đông Húc cười lạnh nói: "Ngày đó, Ngao Trấn và bốn vị Long Vương cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó ta vẫn trấn áp bọn chúng. Một vạn năm trước, Đồ Hư cũng nghĩ như vậy, ta cũng trấn áp hắn." Lúc nói, một đạo hào quang ngũ sắc từ thân Cát Đông Húc phát ra, bao phủ thi thể Đồ Hư, khiến thi thể hắn lơ lửng trong không gian hư vô. Thiên địa xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Tất cả các đạo chủ nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt đều toát lên vẻ sợ hãi. Đến giờ phút này, họ mới nhận ra rằng Ngao Trấn và đám người trước kia đã sớm bị Cát Đông Húc trấn áp, cho dù bọn họ có thiên đạo bảo vệ cũng không có tác dụng. Cát Đông Húc tiếp tục lạnh lùng nói: "Các người cũng giống như vậy thôi, chỉ là các người là thượng phẩm đạo chủ. Nếu là trong đại kiếp trước, ta quả thật không thể trấn áp các người, nhưng hiện tại việc này chỉ mất thêm chút thời gian và tốn thêm một ít khí lực mà thôi. Đương nhiên, các người cũng cần chuẩn bị tâm lý, thời gian ta tiêu hao càng nhiều, các người sẽ càng phải chịu đựng nhiều đau khổ." Vì vậy tốt nhất là các ngươi tự mình buộc phải trục xuất đạo huyết, tự hủy đại đạo, như vậy ta cũng đỡ vất vả, còn các ngươi cũng đỡ phải chịu khổ. Ánh mắt Cát Đông Húc lạnh lùng rơi xuống Tu Bạt và Đà Gia. Tu Bạt và Đà Gia mặt mày đầy vẻ không tin, cùng nhau kêu lên: không thể nào, chúng ta là thượng phẩm đạo chủ, chúng ta có đại đạo hộ thể, ngay cả giáo chủ cũng không thể chấn giết được chúng ta. Ngươi tuyệt đối không thể chấn giết chúng ta. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp: vậy các ngươi có thể so được với giáo chủ sao? Cát Đông Húc khinh thường cười, sau đó không muốn tốn lời với Tu Bạt và Đà Gia nữa, trực tiếp kéo Tu Bạt đến trước mặt, rồi giơ lên hỗn độn đạo thụ. Xung quanh hỗn độn đạo thụ là chính cây đạo thụ đạt đến cảnh giới vô thượng viên mãn. Vườn quanh, việc bóc tách đại đạo của thượng phẩm đạo chủ tự nhiên là khó khăn hơn rất nhiều so với trung hạ phẩm đạo chủ. Tuy nhiên, lúc này Cát Đông Húc không chỉ có hỗn độn đạo thụ đã đột phá, mà tất cả chín cây đạo thụ đều đạt tới cảnh giới vô thượng viên mãn. Tiểu thế giới của hắn cũng đột phá trở thành trung đẳng thế giới, khiến cho sự hiểu biết về các đại đạo của hắn càng thêm sâu sắc. Hơn nữa, trong đại kiếp trước, hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng các thượng phẩm đạo chủ và đại đạo giao chiến, quan sát và cảm ngộ quá trình đó. Vì vậy, hắn đã đạt đến trình độ hiểu rõ về các đại đạo của Tu Bạt và Đà Gia. Do đó, mặc dù trước kia, trong đại kiếp, Cát Đông Húc chưa thể tách ra được đại đạo của thượng phẩm đạo chủ, nhưng giờ đây, sau khi trải qua kiếp nạn, hắn đã có thể làm được điều đó. Hỗn độn đạo thủ bắt đầu vươn cành, từng sợi đạo lực hỗn độn tràn ra, hòa vào trong bản nguyên đạo sông của Tu Bạt. Bản nguyên đạo sông này liên kết với đạo sông của Cửu Thiên Giới, rất khó để phân biệt giữa Tu Bạt và những đạo lực khác. Tuy nhiên, Cát Đông Húc với hỗn độn đại đạo lại có thể nhận diện rõ ràng, phân biệt được đạo lực nào thuộc về bản nguyên của Tu Bạt. Hỗn độn đạo lực quấn quanh bản nguyên đạo lực, giống như đùa giỡn, như đang tách sợi tơ ra từ cái kén, dần dần tách biệt cả hai. Đương nhiên, Cửu Thiên Giới thượng phẩm đạo sông có uy lực vô cùng lớn, mỗi lần bóc ra đều tạo ra áp lực khổng lồ, giống như đang di dời những ngọn núi lớn. Tuy nhiên, may mắn là Cát Đông Húc trong đại kiếp đã từng cẩn thận quan sát Tu Bạt đại đạo. Ngoài áp lực to lớn, việc bóc ra này lại mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc. Tu Bạt cảm nhận được bản nguyên đạo sông của mình dần dần tách ra khỏi đại đạo sông. Không chỉ có vậy, trong quá trình bóc ra, cảm giác như có ai đó cầm đào cắt ra hắn, xé nát huyết quản và kinh mạch, nỗi đau này xuyên thấu tới từng khớp xương. Tu Bạt cuối cùng không thể chịu đựng được, đôi mắt hắn nhìn Cát Đông Húc tràn ngập sợ hãi, giống như một phàm nhân nhìn thấy ác ma giết người. Cát giáo chủ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, từ chuyện gì cũng từ từ. Thời gian từng chút trôi qua, nỗi sợ hãi bị rút máu dần dần khiến đạo tâm của Tu Bạt sụp đổ, hắn run rẩy kêu lên. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không hề để ý đến hắn, tiếp tục im lặng bóc ra đại đạo. Tất cả các đạo chủ nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy toàn thân lạnh toát, lúc này họ mới hoàn toàn hiểu ra. Cát Đông Húc mặc dù là người đại nghĩa, không thích khai sát giới, thậm chí đối với những nhân vật cấp bậc như Thái Ất đạo chủ, chỉ cần phát lời thề thì hắn sẽ thả, nhưng một khi muốn trở nên hung ác, hắn thực sự vô cùng tàn nhẫn. Kết quả tốt nhất là không bao giờ xúc phạm đến hắn, một khi đã phạm phải, dù có nói gì thì cũng đã quá muộn. Thiên Đan giáo cùng hai giáo gây ra hỗn loạn đến ngày hôm nay, nguyên nhân sâu xa chính là do sự phóng túng của các giáo chủ và lòng tham của thủ hạ. Thực ra, trách nhiệm của Tu Bạt và Đà Gia cũng rất lớn, ngoài bọn họ còn có Già Lạt, nhưng Già Lạt đã bị Thiên Đạo trấn áp tên tờ mốc. Vì vậy, đối với các đạo chủ khác, Cát Đông Húc có thể buông tay, nhưng đối với Tu Bạt và Đà Gia, Cát Đông Húc tuyệt đối không thể tha thứ. Tu Bạt quỳ gối khóc lóc cầu xin: tốt, ta sẽ bước ra đạo huyết, tự hủy đại đạo, ngươi đừng tiếp tục tra tấn ta nữa. Thấy Cát Đông Húc từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc không nói, Tu Bạt biết rằng mình không thể cầu xin được gì từ hắn nữa, rốt cuộc hắn kiên quyết đáp: ta đồng ý. Cát Đông Húc nghe vậy rốt cuộc mở lời, đồng thời thu hồi hỗn độn đạo lực: được, dù sao ngươi cũng là đạo chủ, nếu ngươi đã tự nguyện hủy đại đạo, ta cũng không muốn tiếp tục tra tấn ngươi nữa. Tu Bạt nhìn Cát Đông Húc một lúc, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài: ta hối hận, còn hối hận điều gì, không ai biết, có lẽ là hối hận không trấn sát Cát Đông Húc sớm hơn, cũng có thể là hối hận vì đã kết thủ với Cát Đông Húc. Chỉ tiếc là trong đời này không có thuốc hối hận để mua. Nói xong, Tu Bạt bước ra đạo huyết, rồi tự hủy đại đạo, đền tội. Đạo huyết của Tu Bạt có tổng cộng 102 giọt. Cát Đông Húc lập tức phong ấn chúng lại, rồi đem thi thể Tu Bạt truyền nhập vào càn khôn ngũ hành thế giới. Không còn sự ràng buộc của Cửu Thiên Giới đại đạo, Cát Đông Húc tự nhiên có thể truyền Tu Bạt thi thể vào càn khôn ngũ hành thế giới. Dĩ nhiên, Cửu Thiên Giới sẽ phản ứng một chút, vì trên thân thể Tu Bạt vẫn còn dấu ấn của Cửu Thiên Giới rất sâu sắc. Nhưng phản ứng này đối với Cát Đông Húc mà nói thì không đáng kể. Sau khi đưa Tu Bạt thi thể vào càn khôn ngũ hành thế giới, hắn cũng như hai vị đạo tôn, năng lượng trên người mỗi giây mỗi phút đều bị thiên đạo chuyển hóa, dung nhập vào càn khôn ngũ hành thế giới, không ngừng phát ra khí tức tử vong, đồng thời bị thiên đạo dẫn dắt về phía tây vực sâu của tử vong. Các đồng húc dĩ trướng còn có 60 đại minh vương không thể hợp đạo. 60 đại minh vương này muốn đạt tới cảnh giới đạo thụ vô thượng viên mãn cần một lượng tử vong lực lượng không nhỏ. Tuy nhiên hiện nay vấn đề này không còn đáng lo ngại nữa. Sau khi tu bạt đền tội, Đa Gia chỉ cần thử một chút cũng đã ngoan ngoãn bộc lộ đạo huyết đền tội. Các đồng húc vẫn như thường đưa hắn vào càn khôn ngũ hành thế giới. Sau khi trấn áp Tu Bạt và Đà Gia, tâm tình các đồng húc thoải mái hơn rất nhiều. Hắn quét qua hai giáo còn sót lại thượng phẩm đạo chủ một lượt, rồi quay sang nói với Chu Tước và mọi người: hiện tại ba vị trưởng bối cùng Long Tỷ hãy quyết định đi. Chu Tước và bốn người nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Các thượng phẩm đạo chủ còn lại trong hai giáo, tim họ ngay lập tức như bị siết chặt, từng người đều căng thẳng nhìn về phía Chu Tước, Thủy Tổ và bốn người. Hiện tại mạng sống của bọn họ chỉ còn nằm trong tay kẻ khác. Điều này trước kia, dù là đối với Chu Tước cùng đám người kia hay là đối với hai giáo đạo chủ, đều là một chuyện không thể xảy ra. Thế nhưng bây giờ lại thực sự xảy ra. Chu Tước Thủy Tổ cùng bốn người khác đã thảo luận lâu, thậm chí Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ còn cố ý cử vài đạo thân đi thăm dò các đạo chủ, nhiều mặt điều tra và hỏi thăm, cuối cùng mới quyết định hành động. Cuối cùng trong danh sách bị trảm có ba vị đạo chủ, trong đó Di giáo có hai vị, Ngọc Thanh giáo có một vị. Ba vị đạo chủ này cũng giống như Đà Di, vừa thử một lần liền tự hủy đại đạo để đền tội. Kết đồng húc dùng pháp thuật phong ấn đạo huyết của bọn họ, rồi đưa thi thể họ đi. Những người còn lại biết rằng việc giữ được một mạng sống đã là may mắn, đều phối hợp mở rộng bản nguyên đạo sông để hồn phách bị các đồng húc từng bước rơi vào cấm chế. Đến đây Di giáo chỉ còn lại ba vị đạo chủ, Ngọc Thanh giáo cũng chỉ còn ba vị đạo chủ. Trong sáu vị đạo chủ này chỉ có Thái Ất đạo chủ là tự do, còn lại năm vị đều bị các đồng húc cấm chế quản thúc. Một khi có bất kỳ động tĩnh nào, bọn họ sẽ ngay lập tức bị các đồng húc trấn sát. Thực tế là sau cuộc chiến này, hai giáo đạo chủ đã hoàn toàn mất hết hy vọng, và đối với các đồng húc, từ sâu trong linh hồn họ phát ra sự kính sợ. Dù cho các đồng húc không hạ cấm chế, bọn họ cũng tuyệt đối không dám có bất kỳ ý định dịn gì. Tuy nhiên, đối với những người thân cận của các đồng húc, dù sao cũng có nhiều người chưa đạt tới chứng đạo chủ, các đồng húc tha mạng cho họ đã là một ân tình lớn lao, tuyệt đối không thể vì những đạo chủ này mà mạo hiểm bất cứ điều gì. Khi sáu vị đạo chủ trở về Di giáo và Ngọc Thanh giáo, nhìn thấy môn nhân tàn lụi và nhiều tín đồ bình thường của giáo phái bị ảnh hưởng bởi đại kiếp, họ lại càng kính trọng Thiên Đan giáo và các đồng húc hơn. Sau trận chiến tam giáo, tin tức Thiên Đan giáo đại thắng vang dội khắp nơi. Dưới sự lãnh đạo của giáo chủ, các giáo chúng không tỏ ra có chút nào phẫn nộ, mà trái lại tất cả đều vui mừng hoan hô. Đến cả những thế lực khác ở cửu thiên giới cũng không ngoại lệ, mọi người đều nhảy cẫng vì vui sướng. Lúc này sáu vị đạo chủ nhận thấy đại thế của hai giáo đã mất, lòng người đã tán, không thể cứu vãn, bèn quyết định giải tán Di giáo và Ngọc Thanh giáo, mỗi người mang theo một số môn nhân thân tín, tự thành lập thế lực riêng. Việc này giúp Thiên Đan giáo an tâm, đồng thời các môn hạ đệ tử của họ cũng cảm thấy yên tâm, tránh xa những rắc rối trước đây. Kể từ đó, hai giáo vừa giải tán, toàn bộ cửu thiên giới về mặt giáo phái, Thiên Đan giáo trở thành thế lực độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, các đồng húc đã ra lệnh trước, những ai vi phạm pháp lệnh của thiên đình thì phải chịu xử lý như những kẻ khác, không được Thiên Đan giáo bao che. Chính vì vậy, sau này Thiên Đan giáo vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt pháp lệnh của thiên đình, ngay cả khi phải chém giết một số đạo chủ vi phạm, không để tình trạng các đệ tử Thiên Đan giáo lạm dụng quyền lực, ép buộc người khác hoặc làm điều ác. Không chỉ có vậy, các đồng húc còn ra lệnh nghiêm khắc về số lượng môn nhân mà Thiên Đan giáo có thể nhận vào, không còn chú trọng đến việc mở rộng thế lực nữa. Dưới sự lãnh đạo của các đồng húc và không còn sự cản trở của hai giáo cũ, Thiên Đế cũng yên tâm thực thi chính sách của mình, toàn bộ cửu thiên giới dần trở nên ổn định, phồn vinh và hưng thịnh. Phồn vinh và hưng thịnh. 100 năm sau trận chiến tam giáo, mọi thứ đã ổn định. Long Hoàng Sơn trở về Bổng Khư Tiên Đảo, Kim Long tộc một lần nữa nhập chủ đảo này. Long Hạo trở thành tân nhiệm tộc trưởng của Kim Long tộc. Các bộ long tộc khác như Thanh Long, Lợi Long đến bái kiến, muốn lập Long Hạo làm Long Hoàng đời mới, nhưng Long Hạo không đồng ý, chỉ nguyện làm tộc trưởng của chính tộc mình. Các bộ long tộc có chút mâu thuẫn trong lòng, rồi rời đi. Không lâu sau khi Kim Long tộc nhập chủ Bổng Khư Tiên Đảo, Thiên Đế tự mình ra mặt ban hành pháp lệnh, chia một nửa phù Tam Tiên Đảo để quy về Tam Túc Kim Mô tộc. Những tộc nhân còn sống sót của Tam Túc Kim Mô được phép sinh sống và phát triển tại đó. Năm xưa, phù Tam Tiên Đảo là tổ địa của Di giáo và cũng là tổ địa của Tam Túc Kim Mô tộc. Tuy nhiên, về sau Di giáo đã trực tiếp thôn tính và tiêu diệt gần như toàn bộ Tam Túc Kim Mô tộc, suýt nữa thì diệt tộc hoàn toàn. Các đồng húc được truyền thừa từ Tam Túc Kim Mô và mang trong mình huyết mạch của tộc này. Đồng thời Chu Tước Thủy Tổ và Tam Túc Kim Mô Thủy Tổ cũng là một dòng hai chi, họ không thể ngồi yên nhìn Tam Túc Kim Mô tộc tiếp tục suy yếu, nên Cát Đông Húc đã tìm thời cơ mở miệng với Thiên Đế nhờ ông chứng thực việc này. Khi Cát Đông Húc lên tiếng, Thiên Đế mới bỗng nhận ra rằng mình đã vội vàng theo đuổi những tham vọng trong lòng mà quên mất rằng Cát Đông Húc mang huyết mạch Tam Túc Kim Ô. Điều này khiến Thiên Đế không khỏi cảm thấy sợ hãi, đồng thời lòng ông càng thêm kính trọng Cát Đông Húc, biết rằng hắn thật tâm muốn dựng xây và củng cố uy tín của Thiên Đình. Nếu không, với thân phận của hắn, chuyện này có nghĩa là liên lụy đến tộc nhân của hắn. Chỉ cần một câu nói từ hắn, hắn có thể trực tiếp đoạt lại toàn bộ Phù Tam Tiên Đảo. Sao cần phải có sự can thiệp của Thiên Đế? Sao lại phải chỉ lấy một nửa? Sau trận đại chiến Tam Giáo, 500 năm đã trôi qua. Tại Giang Nam Đảo, một nam tử vĩ đại đang bước đi trên không. Cát Đông Húc nhìn bóng lưng của nam tử kia, quỳ xuống đất, cung kính bái ba bái, nước mắt lặng lẽ trượt xuống. Đó chính là Bất Diệt Đại Đế, người đã chu du cửu thiên giới suốt 500 năm, gặp gỡ các bạn cũ khắp phương, và cuối cùng dứt khoát rời đi cửu thiên giới, quyết định nhau du khắp vũ trụ mênh mông. Ai biết khi nào mới gặp lại nhau. Sau khi Bất Diệt Đại Đế rời đi, Cát Đông Húc dẫn theo gia đình và Nguyên Huyền cùng nhau đi thăm địa cầu. Tuy nhiên, địa cầu đã trải qua những biến động lớn, nhưng dấu vết xưa cũ đã bị thời gian xóa sạch. Cát Đông Húc và mọi người chỉ có thể thở dài tiếc nuối. Sau đó, họ để lại một số đồ tốt cho địa cầu và thực hiện một số bố trí xung quanh, cầu mong sự bình an, rồi lặng lẽ rời đi. Sau đại chiến Tam Giáo, 1 vạn năm sau, Cát Đông Húc rời khỏi cửu thiên giới, tiến vào thế giới hỗn loạn đại. Trong thế giới hỗn loạn, Cát Đông Húc đã ngao du suốt 1 vạn năm, chém giết vô số ma tộc, rồi dần dần chuyển đến thế giới Càn Khôn Ngũ Hành. Sau đó, Cát Đông Húc lại bước vào thế giới hỗn độn, trải qua 100.000 năm luyện thượng. Cuối cùng một ngày, hỗn độn đạo thụ đã có thể đột phá, trở thành đại đạo thụ. Cát Đông Húc thấy hỗn độn đạo thụ đột phá đến đại đạo thụ, biết rằng muốn đột phá tiếp cần vô vàn tuế nguyệt, liền trở về cửu thiên giới. Về đến cửu thiên giới, Cát Đông Húc ngoài việc lĩnh hội đại đạo, liền chuyên tâm bồi dưỡng những người thân thiết nhất và đệ tử của mình. Sau đại chiến Tam Giáo, 130.000 năm sau, đúng như lời Cát Đông Húc đã hứa với Chu Tức Thủy Tổ, Liễu Hoàng và Liễu Linh lần lượt bước vào cảnh giới đạo thụ vô thượng viên mãn. Việc hai người đạt đến cảnh giới này không chỉ nhờ thiên phú và sự dạy bảo của Cát Đông Húc, mà còn nhờ vô số đạo huyết đạo chủ thượng phẩm và những bảo vật từ hỗn độn và hỗn loạn thế giới mà Cát Đông Húc mang về. Sau Liễu Hoàng và Liễu Linh, bằng cửu cùng 60 vị đại minh vương, rồi Phan Hồng, Viên Vũ Đồng, Từ Lũy, Âu Dương Mộ Dung, Hoa Mạn Ngâm cùng hai huynh muội Cát Giang Nam và Cát Tư Vân, những đệ tử kiệt xuất nhất đời thứ hai, đều lần lượt bước vào cảnh giới đạo thụ viên mãn hoặc đạo thụ vô thượng viên mãn. Tiếp đó, cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu và 7 vị người yêu của Cát Đông Húc dưới sự bồi dưỡng tận tình của y cũng đều lần lượt đạt đến cảnh giới đạo thụ viên mãn hoặc đạo thụ vô thượng viên mãn. Chớp mắt, đại kiếp trước đã qua 240.000 năm, đại kiếp thiên địa lại đến. Cát Đông Húc một lần nữa tọa trấn trung ương đại địa, bảo hộ cho đệ tử và người thân của Thiên Đan giáo. Lần này Cát Đông Húc có thể bảo vệ được số lượng đạo nhân càng nhiều, đại kiếp nạn này ông đã giảm thiểu được tổn hại cho cửu thiên giới. Đệ tử và thân nhân bằng hữu của Thiên Đan giáo dưới sự bảo vệ của Cát Đông Húc, đại đa số đều thành công hợp đạo trở thành đạo chủ. Số ít những người không thể hợp đạo thành công cũng đều được kịp thời cứu giúp. Lần này Thiên Đan giáo có hơn 100 người thành công hợp đạo, trong đó có hơn 60 tôn đại minh vương cùng với những người thân cận của Cát Đông Húc, các đệ tử ưu tú của ông, bao gồm những đệ tử đời thứ hai quan trọng nhất cùng với Hư Không và 12 đệ tử Thục Sơn, Lao Sơn Hai Lão, Liễu Hoàng và Liễu Linh đều thành công hợp đạo. Đây cũng là dấu chấm hết cho những nỗi lo của Cát Đông Húc. Tin tức này lan truyền, cả cửu thiên giới đều náo động, các đạo tiên, đạo chủ đều hoảng sợ, mất hồn. Trước kia, mỗi lần đại kiếp, việc hợp đạo thành công đối với các trung thượng phẩm đạo chủ đều tính toán từng vị trí, nhưng giờ đây, con số thành công lên đến hàng trăm, quả là một sự biến thái chưa từng có. Đến lúc này, các đạo chủ mới thật sự nhận ra, sự chênh lệch giữa họ và Cát Đông Húc là quá lớn, đến mức không thể nào diễn tả bằng lời. Sau khi đại kiếp qua đi, không lâu sau, Cát Đông Húc chủ động hợp đạo. Từ lần trước khi hỗn độn đại thế giới được ma luyện, hỗn độn đạo thụ trưởng thành thành đại đạo thụ, từ một góc độ nào đó mà nói, ông đã đập tan được căn cơ của đại thế giới, bởi vì điều kiện cơ bản của đại thế giới chính là phải có được hỗn độn đại đạo thụ, một loại năng lượng hỗn độn động. Huống chi, hiện nay Cát Đông Húc đã am hiểu sâu sắc cách đại đạo của cửu thiên giới, vì vậy, việc hợp đạo đối với hắn không phải là vấn đề khó khăn, dù cho là 9 đại đạo, đối với hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Người khác phải mất vài chục năm mới có thể hợp nhất 2 đại đạo, nhưng Cát Đông Húc chỉ cần mấy ngày, 9 đại đạo liền thành công hợp nhất. Sau khi hợp đạo thành công, Cát Đông Húc càng hiểu rõ chân ý của các đại đạo trong thế giới đại đạo, và thế giới Càn Khôn Ngũ Hành của hắn không ngừng tiến hóa, dần dần có hình thức của một đại thế giới ban đầu. Thời gian trôi qua, 240.000 năm, một lần nữa thiên địa đại kiếp lại đến. Cát Đông Húc không có ý định tránh thoát khỏi sự trói buộc của đại đạo, mà muốn giúp Long Hậu, sư phụ, cha mẹ và mọi người trong cuộc đánh vỡ trói buộc đại đạo của họ. Long Hậu và mọi người lần lượt thoát ra, trở nên tự do tự tại. Cát Đông Húc thấy Thiên Đế là người không tồi, là minh quân, vốn dĩ định giúp ông thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Tuy nhiên, Thiên Đế lại cho rằng vũ trụ mênh mông, nguy hiểm vô cùng, không bằng ở lại trong cửu thiên giới để quản lý, bảo vệ muôn dân, giúp họ ổn định cuộc sống. Người có chí riêng, huống chi cửu thiên giới, cũng thật sự cần một minh quân như Thiên Đế để trấn giữ. Vì vậy, Cát Đông Húc liền theo ý của Thiên Đế. Về phần các đạo chủ khác, Cát Đông Húc biết rõ rằng tinh lực của bản thân cũng có hạn. Hơn nữa, hắn đã nhận ra rằng khí tức của thiên đạo cửu thiên giới ngày càng trở nên nguy hiểm. Hắn hiểu rằng lần này mình đã đi quá xa, chỉ e đã chạm đến điểm giới hạn mà thiên đạo cửu thiên giới có thể tiếp nhận trong việc vận hành các pháp tắc. Do đó, hắn không muốn tiếp tục can thiệp nữa. Hắn quyết định giúp đỡ những người cần thiết, sau đó rời khỏi và thoát khỏi sự ràng buộc của đại đạo, từ bỏ cửu thiên giới. Sau khi rời khỏi cửu thiên giới, Cát Đông Húc thực sự đã cắt đứt liên hệ với nơi đó. Thế giới của hắn lập tức trở nên tự do, giống như một con chim ưng non tách rời khỏi tổ, dương cánh bay lên cao. Nó không ngừng mở rộng và phát triển, từ một đại thế giới ban đầu dần dần trở thành một đại thế giới thực sự. Dĩ nhiên, so với cửu thiên giới, thế giới của hắn vẫn còn thiếu sót, nhưng đã gần như đạt đến một cấp độ tương đương. Nhiều năm sau, tại một thung lũng xanh tươi, U Nhã nằm ở phía đông của Càn Khôn ngũ hành thế giới. Một đám trẻ con vây quanh Cát Thắng Minh và vợ chồng, nũng nịu nói: "Gia gia, nãi nãi, các người lại kể cho chúng ta nghe về ba ba khi còn bé đi." Cát Thắng Minh nhìn thấy thế, cười bảo: "Lại muốn nghe nữa à? Chuyện này sắp kể đến 100 lần rồi. Lão thái bà nói đi. Tôi hôm nay có hẹn với Dương Sư Huynh đi câu long ngư ở Đông Hải, tôi đi trước đây." Nói rồi, hắn vội vàng chụp cằm dưới và bỏ chạy. Ê, đừng đi mà. Hôm nay tôi cũng vội lắm, tôi hẹn bà thông gia đi." Hứa Tố Nhã vội vàng gọi với theo, nhưng chưa kịp dứt lời, Cát Thắng Minh đã nhanh chóng bí mất. Hứa Tố Nhã nhìn những đứa trẻ vây quanh mình, 18 đứa bé ríu rít không ngừng, khiến bà vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. "Hắc hắc, mẹ à, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải hay nói muốn ôm tôn tử tôn nữ sao?" Trong lúc Hứa Tố Nhã đang dở khóc dở cười, ngoài sân cốc, một nam tử mặc thanh y xuất hiện, đứng giữa bảy vị nữ tử chen chúc, mỉm cười bước tới. Hứa Tố Nhã thấy vậy liền vẫy tay với Cát Đông Húc, nói: "Ngươi vào nhà với ta, ta có lời muốn nói với ngươi." Cát Đông Húc không hiểu, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, liền đáp: "Không cần đi đâu, mẹ à, có chuyện gì có thể nói ở đây? Có vài điều khó nói trước mặt các con, ngươi theo ta vào trong nhà." Hứa Tố Nhã nói rồi đứng dậy, bước vào trong nhà. Cát Đông Húc đành bất đắc dĩ theo sau. Phốc phốc, Ngô Di Lệ và bảy vị nữ tử nhìn thấy cảnh này liền không nhịn được mà cười: "Mẹ à, nãy nãy gọi ba ba làm gì vậy? Có phải là ba ba không ngoan, nãy nãy muốn đánh mông ba ba không?" Một cậu bé mắt to đi đến bên cạnh Liễu Dai Dao, vung tay hỏi. Ngô Di Lệ và những nữ tử kia đều kinh ngạc nhìn cậu bé. Gia Gia nói: "Ba ba hồi nhỏ rất nghịch ngợm, thường xuyên bị nãy nãy đánh đòn." Cậu bé tiếp tục nói: "À." Ngô Di Lệ và những người khác há hốc miệng, rồi đồng loạt cười ra tiếng, cười đến mức không thở nổi. Trong phòng, Cát Đông Húc vừa bước vào liền bị Hứa Tố Nhã nắm chặt lấy lỗ tai. "Được rồi, học được tài nghệ rồi, giờ còn biết ép buộc mẹ ngươi à? Ta là một ngươi sinh mấy đứa cháu cho ta ôm, nhưng ta đâu có bảo ngươi lập tức sinh nhiều như vậy." Hứa Tố Nhã nói: "Vậy thì mẹ buông tay đi, lần sau ta nhất định chú ý." Cát Đông Húc vội vàng đáp: "Thế thì còn có lần sau sao? Hai tử giao cho các ngươi, mẹ hôm nay hẹn Di Lệ mụ mụ." Hứa Tố Nhã trừng mắt nhìn Cát Đông Húc một cái, rồi mới thả tay xuống, sau đó nhẹ nhàng rời đi như một làn khói không để lại bóng dáng. Cát Đông Húc sờ sờ tay ra khỏi phòng, liền thấy một đám tiểu gia hỏa chạy tới vây quanh hắn, nhìn chằm chằm vào cái mông của hắn. Có đứa còn ngẩng đầu lên, vẻ mặt đồng tình hỏi: "Cha, nãy nãy có đánh mông ngươi không? Nãy nãy vì sao đánh mông ta?" Cát Đông Húc ngơ ngác hỏi. Gia Gia nói: "Ngươi khi còn bé rất nghịch nên thường xuyên bị nãy nãy đánh đòn." Cả đám tiểu gia hỏa đồng thanh nói: "Cái gì?" Cát Đông Húc trợn tròn mắt. Lúc này Cát Thắng Minh đứng bên cạnh liền đưa mắt nhìn trời, chỉ vào trên trời mà mắng: "Tiểu tử thối, ngươi là chúa tể một giới mà rất đáng gờm phải không? Dám hù dọa cha ngươi à?" Cát Thắng Minh vừa nói xong, đỉnh đầu Cát Đông Húc lập tức phủ kín một tầng mây đen, sấm chớp lóe sáng. Khi mây đen tản đi, vẫn truyền đến một tiếng u oán: "Cha, ít nhất cũng phải để ta chút mặt mũi chứ, tốt xấu gì ta cũng là chúa tể một giới." Cát Thắng Minh mỉm cười, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ta có biện pháp nào, mỗi ngày bọn nhỏ đều bắt ta kể chuyện về ngươi, luôn nói ngươi rất ngoan, kể mãi mấy chuyện đó nhàm chán quá, đương nhiên phải thêm chút gia vị cho hấp dẫn rồi." Cát Đông Húc thở dài: "Được rồi, lần sau chú ý là được. Ca Thắng Minh không kiên nhẫn phất tay ra hiệu để dừng lại, vừa vung tay lên, mây đen và lôi điện lập tức tan biến. Phía đông sơn cốc, Cát Đồng Húc ngửa đầu nhìn trời, sắc mặt không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ. Hết trọn bộ. Cảm nghĩ khi hoàn thành sách của tác giả Đoạn Kiều Tàn Tiết, quyển sách này từ tháng 11 năm 16 đến nay đã kéo dài hơn 3 năm 8 tháng. Trong suốt thời gian đó, có những lúc cao trào, có những lúc trùng xuống, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành trọn bộ. Viết xuống 3 chữ hết trọn bộ, tôi thật sự cảm thấy như được chút bỏ một gánh nặng. 3 năm 8 tháng qua, mỗi ngày đều mong muốn viết xong câu chuyện, mỗi ngày đều muốn truyền tải lên, quả thật rất mệt mỏi. Trong thời gian ấy, sau khi nữ nhi ra đời, cuộc sống trở nên rối ren, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục viết, không thể dừng lại. Đã có những khoảng thời gian dài lâm vào thung lũng, và trong những thời điểm đó, tôi cảm thấy mình trở nên nóng tính và khó chịu. May mà cuối cùng tôi cũng đã vượt qua được. Tôi rất cảm ơn các bạn độc giả đã luôn hiểu và cổ vũ trong suốt thời gian qua. Đối với kết quả của câu chuyện, bản thân tôi cũng cảm thấy hài lòng. Những gì cần viết, những gì cần hoàn thiện, tôi đã làm đủ. Nếu tiếp tục triển khai câu chuyện về thế giới, lại sẽ là một bản đồ mới, nhân vật mới, và quyển sách này có lẽ sẽ viết suốt cả đời mà vẫn chưa xong. Vì vậy kết thúc tại đây thực sự là một điểm dừng hợp lý. Xin chân thành cảm ơn các độc giả đã luôn đồng hành cùng với sự ủng hộ của các vị biên tập.